Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, Hoắc Cách. Ngày thứ hai sáng sớm, ba lỗ khắc gia tộc phòng khách bàn ăn bên trên, Lâm Lôi kinh ngạc phát hiện cha mình mặt mày tỏa sáng. Ngay cả tinh thần diện mạo đều hoàn toàn khác biệt, bỏ đao trong tay xuống xiên. Hoắc Cách mỉm cười nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi, lần này ở nhà ở lâu một đoạn thời gian, phụ thân cũng thật lâu không có gặp ngươi, chúng ta hai cha con hảo hảo họp gặp, phụ thân để cho mình ở nhà ở lâu một hồi. Lâm Lôi hơi kinh ngạc, dù sao qua nhiều năm như vậy phụ thân chưa từng có nói qua loại lời này. Nguyên bản Lâm Lôi còn kế hoạch đi Phân Lai Thành đi dạo, thuận tiện nhìn xem Ngải Lệ Tư. Bất quá lúc này sớm đem Ngải Lệ Tư ném tới sau ót. Tốt, phụ thân, Lâm Lôi cao hứng gật đầu. Hoắc Cách mừng rỡ nhẹ gật đầu. Chỉ là Hoắc Cách trong ánh mắt tựa hồ nhiều thứ gì. Lâm Lôi tại Ô Sơn Trấn ngẩn ngơ chính là hơn 10 ngày. Thậm chí đến ân tư đặc học viện học kỳ sau khai giảng thời gian cũng không có gấp trở về. Mà Hoắc Cách cũng không có thúc giục Lâm Lôi đi học viện. Ô Sơn Trấn phía đông tòa kia ô sơn phía trên, dốc rách suối nước bên cạnh, Lâm Lôi ngồi xếp bằng lẳng lặng mà suy tưởng luyện hóa ma pháp lực. Địa hệ nguyên tố cùng phong hệ nguyên tố từ Lâm Lôi toàn thân các nơi thẩm thấu nhập thể nội. Toàn thân các nơi gân cốt, cơ bắp, kinh mạch đều một cách tự nhiên hấp thu nguyên tố cải thiện thể chất. Những này địa hệ, phong hệ nguyên tố tại bị hấp thu một số nhỏ về sau. Tuyệt đại bộ phận bị luyện hóa sau cùng chảy vào ngực đan điền bên trong vị trí. Hải nạp bách xuyên, toàn thân các nơi kinh mạch lưu thoán nguyên tố sau cùng tất cả đều tụ tập ở đây. Lâm Lôi thế nào ngồi xuống chính là dòng dã nửa ngày. Khi Lâm Lôi mở to mắt, đã mặt trời lặn phía tây, cũng nên quay về học viện. Lâm Lôi đứng lên thở phào một hơi, từ lúc ta đem những cái kia ma tinh hạch cho phụ thân đối ta thái độ liền biến thật nhiều, thân thiết rất nhiều, mười mấy ngày nay đến, hẳn là Lâm Lôi cùng Hoắc Cách ở chung nhất hòa hợp hơn 10 ngày. Cái gì thúc đẩy phụ thân thế nào chuyển biến lớn đâu? Ma tinh hạch, phụ thân hẳn không phải là bởi vì tiền tài, hay là... trên người của ta vết thương. Lâm Lôi suy đi nghĩ lại, cũng vô pháp hoàn toàn xác định phụ thân vì sao lại đối với mình lập tức trở nên tốt như vậy. Hỏi han ân cần, cái từ này hoàn toàn có thể nói rõ bây giờ Hoắc Cách đối Lâm Lôi thái độ. Đi vào ba lỗ khắc gia tộc phủ đệ, Lâm Lôi liếc mắt liền thấy được ngay tại xem thư tịch phụ thân. Phụ thân, trời đều tương đối tối. Thư tịch vẫn là chờ đến ngày mai lại nhìn Lâm Lôi trở về nha. Hoắc Cách cười khép sách lại thư tịch. Ngươi nói cũng có đạo lý. Ta ngày mai xem lại là. Lâm Lôi, ngươi bên ngoài tu luyện lâu như vậy cũng khát nước rồi. Hoắc Cách cầm lấy đặt ở bên cạnh trên. Bàn trà ấm nước rót một chén nước sôi để nguội. Đến, làm trơn yết hầu. Nước này nhiệt độ vừa vặn, không bỏng không lạnh, tạ ơn phụ thân, Lâm Lôi trong lòng ấm áp, mười mấy ngày nay đến Hoắc Cách chính là thế nào đối đãi Lâm Lôi. Biết bao được, mà tại quá khứ, Hoắc Cách lại luôn nghiêm túc, rất ít lộ ra như thế ôn nhu một mặt. Uống nước trà, Lâm Lôi mở miệng nói ra, phụ thân, ta đã ở nhà có một đoạn thời gian, ta chuẩn bị ngày mai đi học viện. Ngày mai, Hoắc Cách nao nao, sau đó gật đầu nói, vậy được rồi, cuối năm nay, ngươi cần phải sớm đi trở về. Ân, Lâm Lôi đồng thanh, Hoắc Cách nhẹ giọng nhắc nhở nói, Lâm Lôi, phụ thân ngươi không có bao nhiêu bản lãnh, gia tộc về sau liền dựa vào ngươi, ngươi cho ta phần này ma tinh hạch, cũng đầy đủ đệ đệ ngươi tại Áo Bố Lai Ân Đế Quốc phí dụng. Đến trình độ này, ta đã rất thỏa mãn, chỉ là dưới đáy lòng vẫn như cũ nhớ kỹ gia tộc bọn ta sỉ nhục. Ta hy vọng ngươi đừng quên, gia tộc bọn ta truyền thừa chi bảo còn ở bên ngoài. Lâm Lôi cảm thấy phụ thân đối với mình hy vọng, hít sâu một hơi, khẽ gật đầu, ta hiện tại không có cái khác khao khát, chỉ hy vọng trước khi chết có thể nhìn thấy chiến đao, tàn sát. Hoắc Cách thanh âm rất là trầm, thấp, Lâm Lôi cảm thấy bầu không khí không đúng, lúc này nói ra, phụ thân, người khác thế nào Tiêu Cực, người bây giờ cũng mới 40 tuổi, ngày tháng sau đó dài lắm. Ta có lòng tin, không đến 10 năm, nhất định sẽ đem chiến đao, tàn sát, mang về. Lần nữa để vào gia tộc tông đường bên trong. 10 năm, tốt, tốt, Hoắc Cách nhẹ nhàng gật đầu. Giữa trưa ngày thứ hai Lâm Lôi liền rời đi Ô Sơn Trấn. Mà cùng ngày ban đêm tại ba lỗ khắc gia tộc phòng khách bên trong. Liền ngồi hai người, theo thứ tự là Hoắc Cách cùng Hy Nhĩ Mạn. Mà phòng khách đại môn đóng chặt, mà phòng khách bàn ăn bên trên đang đặt vào cái kia nhất đại ma tinh hạch. Hy Nhĩ Mạn bị thế nào một túi ma tinh hạch trấn nhiếp rồi. Mà Hoắc Cách mở miệng nói ra, Hy Nhĩ Mạn, tại gần nhất một đoạn thời gian ta lại bán đi những này ma tinh hạch. Mà những này kim tệ hy vọng ngươi thay đảm bảo. Hy Nhĩ Mạn lập tức tỉnh táo lại, vội vàng nói, Hoắc Cách đại nhân, không, thế nào một món của cải lớn dầu ngươi sao có thể giao cho ta? Chính ngươi không phải có thể trưởng quản sao? Hy Nhĩ Mạn, đừng gọi ta Hoắc Cách đại nhân, gọi ta Hoắc Cách đại ca là được rồi. Hoắc Cách nụ cười rất hòa thuận, bỗng nhiên Hoắc Cách đứng lên, mặt hướng phương đông, ngươi nói chính ta trưởng quản. Ha ha, Hy Nhĩ Mạn. Ngươi đối với chúng ta ba lỗ khắc gia tộc, đối ta Hoắc Cách sự tình chỉ sợ biết được rõ ràng nhất a. Hy Nhĩ Mạn khẽ giật mình, hắn không biết Hoắc Cách vì cái gì sách cái này. Sự kiện kia thỉnh thâm tàng tại nội tâm đã nhanh 11 năm. 11 năm qua, ta cảm thấy mình trái tim tại bị con kiến cắn xé. Ta một mực tại nhẫn, nhịn một ngày lại một ngày. Một năm rồi lại một năm, đảo mắt đều 11 năm, Hoắc Cách toàn thân đều hơi hơi phát run, Hy Nhĩ Mạn biến sắc, bỗng nhiên đứng lên, kinh hãi nói, Hoắc Cách đại nhân, ngươi muốn, đúng, năm đó sự tình ta nhất định phải đi tra, nhất định phải là Lê Na báo thù. Hoắc Cách sắc mặt dữ tợn, một mặt sát khí, Hoắc Cách đại nhân, Hy Nhĩ Mạn vội vàng nói. Lúc trước chúng ta không phải tra xét sao? Địch quân thế lực rất khổng lồ. Vẻn vẹn tra được cái kia bộ phận. Liền đã rất khủng bố. Ngươi đi thăm dò. Rất có thể liền mất đi tính mạng. Hoắc Cách một tiếng gầm nhẹ. Chết. Ta còn sợ chết. Hy Nhĩ Mạn. Ngươi căn bản không biết 11 năm qua ta thống khổ. Loại kia tâm linh tra tấn. Ta đã chịu đủ. Hiện tại Lâm Lôi cho ta phần này ma tinh hạch, giá trị hẳn là tại 8 vạn kim tệ trái phải, hoàn toàn đầy đủ ốc đốn phí tổn. Có khoản này kim tệ, ta đã không có cái gì gánh chịu. Qua nhiều năm như vậy, ta một mực ẩn nhẫn, là cái gì? Còn không phải hai đứa con trai. Hiện tại Lâm Lôi lớn lên, ốc đốn cũng tại áo bố lai ân đế quốc, ta đã không cần cái gì quan tâm. Hoắc Cách hai tay nắm lấy Hy Nhĩ Mạn hai vai, nhìn chăm chú Hy Nhĩ Mạn hai mắt. Hy Nhĩ Mạn, mặc dù ngươi xưng hô ta là Hoắc Cách đại nhân, thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, chúng ta lại là tình huynh đệ. Đến mức này, ta hy vọng ngươi có thể thành toàn ta. Hoắc Cách, ngươi, chấm ngoặc kép, Hy Nhĩ Mạn rất là lo lắng. Hy Nhĩ Mạn rất rõ ràng. Một khi Hoắc Cách thật đi thăm dò năm đó sự tình, rất có thể liền sẽ mất đi tính mạng. Ta chủ ý đã định. Hy Nhĩ Mạn, ngươi phải biết, hiện tại loại ngày này ta là sống không bằng chết a. Hoắc Cách con mắt đều có chút phiếm hồng. Hy Nhĩ Mạn nhìn thấy Hoắc Cách dạng này, trong lòng cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn có thể minh bạch Hoắc Cách ý nghĩ. Qua nhiều năm như vậy, Hoắc Cách vì cái gì luôn luôn như vậy nghiêm khắc, lạnh lùng, người khác không biết, Hy Nhĩ Mạn rất rõ ràng. Tại Lâm Lôi, ốc đốn mẫu thân, Lena, trước khi chết, Hoắc Cách là một cái phi thường sáng sủa người. Sau đó từ lúc Lena chết rồi, Hoắc Cách tính tình cũng liền thay đổi. Hoắc Cách mặc dù đối ngoại nói Lena là khó sinh chết, thế nhưng là Hy Nhĩ Mạn, quản gia Hy Lý bọn người vẫn là biết rõ sự thật. Hy Nhĩ Mạn, ngươi không cần khuyên ta nữa. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có giúp ta hay không? Hoắc Cách nhìn chằm chằm Hy Nhĩ Mạn. Hy Nhĩ Mạn nhìn chăm chú Hoắc Cách khoảng khắc, cuối cùng bất lực thở dài một hơi. Tốt a, ta giúp ngươi. Hoắc Cách trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Kia là giải thoát nụ cười. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.